Long Ngạo Thương Khung, chương 89, Long Đan hai tấc. Góc truyện audio.com. Du Vân luyện tập thỏa mãn xong sau đó quay lại hang động của mình. Hắn ý định khi nào lên Long Đan hậu kỳ thì sẽ học tập trưởng pháp thứ hai. Trước khi tu luyện, Du Vân di chuyển một tảng đá to đến cửa động để che chắn lại. Tu luyện mà bị cái gì quấy rầy thì không tốt lắm. Che chắn cửa đá, sau đó Du Vân lấy một cái túi chữ vật ra mà đổ long ngọc ra hết. Long ngọc đầy ắp cả cái động, phát ra ánh sáng màu đỏ long lanh. Du Vân lúc trước được Long Linh dạy cho trận pháp để dẫn ra long khí từ long ngọc và khống chế long khí không bị tiết ra ngoài, nên bây giờ cứ theo cách chỉ dẫn của Long Linh mà làm. Do long ngọc của Du Vân thì toàn nhỏ chứ không như Long Linh lấy từ thân thể của mình, nên phải bố trí nhiều long ngọc hơn. Bố trí xong xuôi, Du Vân đánh ra pháp quyết vào trận pháp. Trận pháp ông ông lên, sau đó từng tia sương mù long khí bay ra từ long ngọc bao phủ cả trận pháp. Du Vân bước vào trong đó rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Từng tia long khí tiến vào trong người rồi theo mỗi lần vận chuyển công pháp, sau đó tiến vào đan điền rồi tiến vào long đan hình lục giác. Long đan của Du Vân bây giờ chỉ khoảng một tấc và một màu đỏ tươi. Mỗi cái cạnh là những đường viền màu vàng trông rất là đẹp. Mỗi khi long khí tiến vào thì long đan càng sáng bóng. Màu đỏ và đường viền màu vàng lại càng đậm hơn. 2 năm sau, Du Vân vẫn ngồi xếp bằng như lúc trước, nhưng long đan trong đan điền của hắn giờ phút này không còn là một tấc nữa mà cao gần 2 tấc rồi. Màu đỏ và màu vàng càng đậm và sáng bóng hơn. Bỗng nhiên một hấp lực từ trong người Du Vân phát ra. Long khí còn sót lại ở bên ngoài trận pháp tiến vào trong cơ thể rồi tiến vào long đan trong đan điền. Mà những linh khí này tiến vào trong long đan thì long đan cao một chút và đạt tới 2 tấc. Rắc một tiếng rắc nho nhỏ từ long đan phát ra và nó cũng tràn ra một lực lượng mạnh mẽ di chuyển khắp cơ thể và tràn ra phía ngoài. Đầu tóc của Du Vân không gió mà bay. Du Vân mở mắt ra mang theo vẻ vui sướng. Cái tiếng rắc này hắn chờ đã rất lâu rồi. Mỗi khi nghe cái tiếng này thì linh hồn của hắn rất là thư sướng, thoải mái, và hắn thích cảm giác này. Long đan trung kỳ, Du Vân vội vàng đứng lên hoạt động ta ân thể sau 2 năm ngồi yên một chỗ. Rốp rốp rốp những khớp xương hoạt động, nghe những tiếng rôm rốp rất là thoải mái. Đến lúc học môn trưởng pháp khác rồi, Du Vân quay về chỗ ngồi. Lấy ra quyển sách ngũ hành ấn, lật ra loại trưởng pháp thứ hai là mộc ấn. Du Vân ý định tiếp luyện tập trưởng pháp này. Nếu hỏa là đốt cháy vạn vật, hủy diệt vạn vật thì mộc là sinh mệnh của vạn vật, là nguồn suối sinh cơ. Nhưng sinh cơ cũng là sát cơ. Loại trưởng ấn này giết người trong vô hình, đoạt hết sinh cơ của kẻ đó. Nếu tu luyện thành có thể đoạt sinh cơ của cả một khu vực rộng lớn. Du Vân đọc đến đây thì chấn kinh rồi. Môn trưởng pháp này thật ghê gớm. Đoạt sinh mệnh là cái gì chứ? Nếu như đánh hỏa ấn ra thì là một biển lửa, nhưng đánh mộc ấn thì thế nào? Giết người trong vô hình nha. Không ai có thể cảm nhận được. Du Vân cố gắng mà bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục nghiên cứu. Môn mộc ấn này tu luyện khó khăn hơn hỏa ấn nhiều. Cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu không chưa giết được ai thì đã làm hại chính mình rồi. Cách chương.